Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1370, người cùng hắn rất không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm nhìn rõ ràng người đến sau đó. Không khỏi hơi run run. Ngồi ở trên ghế salon, nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên là bán thần hiệp hội nguyên lão một trong. Cái kia vẫn chưa từng nói qua thoại nữ nhân. Người tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm theo bản năng hỏi một câu. Sau khi hỏi xong mới nghĩ đến. Đối phương khả năng là người câm. Căn bản sẽ không nói chuyện. Tìm đến ngươi. Nhưng là để Hàn Sâm giật mình chính là. Nữ nhân dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh không phải rất có từ tính khàn khàn. Cũng không có thiếu nữ vui tươi. Rất bình thường thanh âm nữ nhân. Thế nhưng nghe xong khiến người ta cảm thấy rất dễ nghe. Rất dễ dàng khiến người ta sản sinh thân cận cảm xúc. Người sẽ nói. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn nữ nhân. Ai nói cho mọi người không biết nói chuyện. Nữ nhân rất hứng thú nhìn Hàn Sâm nói rằng. Cũng không có. Ta chỉ là nghe nói ngươi thật giống như chưa từng nói qua thoại. Bây giờ nhìn lại là ta hiểu lầm. Hàn Sâm nhún nhún vai nói rằng. Nữ nhân không có dây dưa nữa cái vấn đề này. Chỉ là ánh mắt đánh giá Hàn Sâm. Hồi lâu mới mở miệng nói rằng. Người cùng Hàn Kính Chi hoàn toàn khác nhau. Hàn Sâm nghe có chút không hiểu ra sao. Không biết nàng làm sao lại đột nhiên nói một câu như vậy. Cũng không biết câu nói này chỉ chính là cái gì. Là nói hắn lớn lên cùng Hàn Kính Chi không giống nhau. Nếu là như thế, cái kia đến cũng bình thường. Đừng nói hắn không phải Hàn Kính Chi đời sau. Coi như là, cũng đã là đệ tam đại. Không giống nhau cũng rất bình thường. Then chốt là nữ nhân nói tới Hàn Kính Chi đến cùng là người nào. Là hắn thái gia gia Hàn Kính Chi. Vẫn là sơ đại lam huyết đặc chủng bộ đội Hàn giáo quản. Lời ngươi nói Hàn Kính Chi. Là lam huyết đặc chủng bộ đội vị kia Hàn giáo quan sao? Hàn Sâm thuận thế hỏi một câu. Nữ nhân tia khẽ gật đầu. Lại lặp lại một câu. Người cùng hắn có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên không giống. Ta cùng hắn lại không có quan hệ gì. Làm sao sẽ như thế đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nữ nhân có thể nói câu nói như thế này. Hiển nhiên là nhận thức Hàn Kính Chi. Như vậy nàng là đặc biệt điều tra khoa hàng thứ 7 động tiểu tổ thành viên, độ khả thi thì càng cao. Rất khả năng chính là trùng gia nói tới. Cái kia không có ước nguyện nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt lộ ra một chút vẻ khinh bỉ. Vì trốn tránh, dĩ nhiên liền chính mình thái gia gia cũng được nói thành là người xa lạ. Vô liêm sỉ, điểm này các ngươi người nhà họ Hàn đến là giống nhau như đúc. Hàn Sâm nhất thời nhíu mày. Ngươi lời này là có ý gì? Ta thái gia gia là gọi Hàn Kính Chi không có sai. Nhưng là cùng lam huyết đặc chủng bộ đội không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là một cái phổ thông viên chức nhỏ. Nữ nhân sau khi nghe càng là xem thường. Các ngươi Hàn gia bộ kia xiếc lừa người khác. Thế nhưng là lừa gạt không được ta. Ngươi thừa nhận cũng được. Không thừa nhận cũng được. Ngươi đã là hắn hậu nhân. Có một số việc trốn là chạy không thoát đi. Vẫn là đa tưởng muốn bọn họ phát hiện ngươi cùng Hàn Kính Chi quan hệ sau đó sống thế nào mệnh đi. Ai sẽ nếu muốn giết ta? Hàn Sâm trong lòng hơi động. Không có lại giải thích thân phận của chính mình. Hỏi ngược một câu. Ai nếu muốn giết ngươi? Người so với ta rõ ràng hơn. Nữ nhân bĩu môi, hừ lạnh nói, nếu như ngươi hay là dùng loại thái độ này nói chuyện cùng ta. Ta nghĩ chúng ta không có cần thiết lại kế tục xuống. Hàn Sâm nhìn nữ nhân chậm rãi nói rằng, ta không biết ngươi là làm sao phán đoán ra ta cùng lam huyết đặc chủng bộ đội vị kia Hàn giáo quan có quan hệ. Ta chỉ biết là ta thái gia gia là một cái viên chức nhỏ. Cùng lam huyết đặc chủng bộ đội không có bất cứ quan hệ gì. Nữ nhân rất là kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm. Ánh mắt kia thật giống như là xem một cái sẽ không nói tiếng Trung người Trung Quốc. Không nói ra được quái lạ. Người thật sự không biết. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm, có chút nghi ngờ lại hỏi một câu. Người biết cái gì? Có thể nói nghe một chút. Hàn Sâm nói rằng, nữ nhân vẻ mặt quái lạ lại nhìn Hàn Sâm một hồi lâu mới nói. Người biết cũng được, không biết cũng được. Nếu ngươi đã lên cấp bán thần, bị bọn họ phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Dừng một chút, nữ nhân lại nhìn Hàn Sâm một chút, mới nói tiếp. Cũng may ngươi cùng Hàn Kính Chi không giống nhau. Có thể còn có như vậy một chút cơ hội sống sót. Hàn Sâm nghe rất là quái dị. Lời này nàng đã nói rồi nhiều lần. Hàn Sâm không biết nàng hướng về nói không giống nhau đến cùng là phương nào trước. Bất quá hiện tại Hàn Sâm quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Nhìn chằm chằm nữ nhân hỏi. Lời ngươi nói bọn họ đến cùng là ai? Huyết mệnh giáo. Nữ nhân tựa hồ đối với Hàn Sâm loại này không biết gì cả thái độ hơi choáng. Lạnh nhạt nói. Tận lực tăng lên thực lực của ngươi đi. Hy vọng ngươi gặp phải bọn họ thời điểm còn có cơ hội sống sót. Nói xong, nữ nhân liền đứng dậy hướng về cửa phòng đi đến. Hàn Sâm liền truy hỏi, chí ít ngươi đem lời nói rõ ràng ra, những người kia đến cùng là ai? Nhưng là nữ nhân nhưng không hề trả lời hắn, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hàn Sâm đuổi tới cửa hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhưng không thấy nữ nhân cái bóng. Thật là lợi hại nữ nhân. Nàng rốt cuộc là ý gì đâu? Nàng là thật sự nhận định ta là Hàn giáo quan đời sau? Vẫn là nói chỉ là đang thăm dò ta? Hàn Sâm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trước đây Hàn Kính Chi thời đại kia người đều cho rằng hắn không thể có thể là Hàn Kính Chi đời sau. Hàn Kính Chi cũng không thể có thể có đời sau. Nhưng là nữ nhân này nhưng kiên định nói hắn là Hàn Kính Chi đời sau. Điều này làm cho nguyên vốn đã nhận định mình và Hàn giáo quan không có quan hệ gì Hàn Sâm sản sinh một tia nghi hoặc. Nhưng là đây lại nói không thông. Có người nói Hàn giáo quan là lam huyết. Nếu như hắn là huyết mệnh giáo truyền thừa thánh đồ, Hàn Sâm cả nhà bọn họ bao nhiêu cũng có thể di truyền một ít lam huyết mới đúng. Nhưng là nhà bọn họ không có một cái là lam huyết. Những người này thật là quá tự cho là đúng rồi. Chí ít đem lời nói rõ ràng ra a. Hàn Sâm đã có chút quen thuộc thế hệ trước loại này tự cho là. Đến hôm nay đã có thể thản nhiên đối mặt. Chỉ cần cái kia một đời người còn chưa chết hết, đều sẽ có cháy nhà ra mặt chuột một ngày. Bất luận người phụ nữ kia nói thật hay giả, chỉ ít nàng nói tới có một câu nói Hàn Sâm phi thường tán đồng. Phải nhanh chút tăng cao thực lực mới là đáng tin nhất. Về đến nhà sau đó, Hàn Sâm đổ bộ bán thần hiệp hội giả lập xã khu. Bên trong có không ít bán thần cung cấp tư liệu. Đại thể đều là một ít địa đồ cùng gen hạt nhân tư liệu. Nội dung của nó, so với kỳ lão gia tử nói cho hắn muốn phong phú hơn nhiều. Đáng tiếc bán thần hiệp hội đã biết đến trong địa đồ. Cũng không bao gồm Hàn Sâm hiện tại vị trí phương. Điều này cũng rất bình thường. Để tứ tí hộ sở vô biên to lớn. Nhân loại cũng chỉ có 3 vị so. Từng tới địa phương thập phân có hạn. Coi như lúc trước hầu như đã xưng bá đệ tam tí hộ sở Hàn Sâm. Vẫn như cũ không biết đệ tam tí hộ sở đến cùng lớn bao nhiêu. Đệ tứ tí hộ sở hiển nhiên không thể so với đệ tam tí hộ sở tiểu. Truyền tống trở lại tí hộ sở. Long nữ cùng cừu nhưng không có ở, thật giống là đi ra ngoài săn bắn. Chỉ còn dư lại tiểu hồng mã ở bên trong phòng. Hàn Sâm suy nghĩ một chút. Liền mang theo tiểu hồng mã cùng Bảo Nhi cùng đi hướng về tí hộ sở cửa lớn. Cũng chuẩn bị muốn đi ra ngoài săn bắn một phen. Nam Ly Thiên trở về rồi. Mới đi tới tí hộ sở cửa lớn. Hàn Sâm liền nghe đến dị linh cùng dị sinh vật tiếng bàn luận. Mọi người chỗ ở hướng về phía ngoài cửa chính xem. Cách chương.